Lôi đảo đem tầm mắt đặt ở trước mắt một thùng bất lão tuyền cùng 108 viên trường sinh châu bên trên. Đây mới là lôi đảo lần này nhất đại thu hoạch. Có thể hay không xây dựng trên trăm tòa thế giới. Liền xem lần này, lôi đảo ánh mắt bên trong lập lòe một tia tinh mang. Nhìn chòng chọc vào trước mắt hai loại bảo vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,